Anime dị giới lữ hành gia. Chương 65, 65, đột phá một bước lên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưa hôm sau, mọi người, không thấy, gấp rút lao vào quen thuộc tửu quán. Thiếu nữ tư tế kinh hô, nói năng không được mạch lạc, hấp dẫn đuốc pháp sư đoàn người chú ý. Này, Lily, bình tĩnh một chút. Irithiel có chút lo lắng, lại gần khẽ vuốt thiếu nữ phần lưng. Ellen tiền bối, không thấy, Lily như muốn khóc lên. Trải qua mạo hiểm làm nàng trưởng thành rất nhiều, nhưng giờ phút này thiếu nữ quả thật luống cuống. Theo thói quen, buổi sáng nàng tới đánh thức Ellen tiền bối, thì thấy căn phòng trống rỗng. Lily ban đầu cũng không để ý nhiều, nhưng sau đó lại đi tới mạo hiểm giả công hội hỏi thăm. Mà không ai thấy được Ellen, thì thiếu nữ đã cảm thấy không ổn. Tìm khắp các nơi quen thuộc vẫn không có một chút tung tích. Gì, người nói hắn mất tích? Eo thiếu nữ hơi trợn to mắt, hét lớn, nàng mới quen bạn trai. Lại chạy, đuốc pháp sư, Lizard tư tế hơi hiện vẻ kinh ngạc. Hai nữ tiếp tân Sarah và Helen đang dùng cơm trưa, thấy bên này ồn ào cũng tò mò xúm lại. Không lẽ có cái gì chuyện gấp? Đuốc pháp sư trở nên có vẻ nghiêm túc. Lấy Ellen thực lực, gặp bất ngờ nguy hiểm rất khó mà xảy ra. Tuy vậy, lặng im không báo một tiếng mà mất tích thì hơi có vẻ kỳ lạ. Chẳng lẽ không ai biết Ellen ở đâu sao? Tóc nâu nữ tiếp tân cũng hơi hoảng hốt nhìn xung quanh. Lúc này, một giọng nói lại vang lên hấp dẫn mọi người chú ý, ta biết. Từ cửa chính, một thân ảnh quen thuộc mang mũ sắt từ từ bước vào. Tối hôm qua hắn có đưa ta vật này, dặn dò ngày mai hãy cùng mọi người mở ra. Goblin Slayer tay đưa lên một phong thơ, có vẻ như vẫn còn được niêm phong. Trên nước thành thị Venice, tối cao thần giáo hội, thánh nữ điện hạ, ngài có thư mới. Lớn tuổi nữ tu sĩ khẽ gõ cửa. À, thư mới, là của Ellen phải không? Một giọng nữ vừa thành thục lại mang vẻ hồn nhiên ngây thơ lập tức vang lên. Cửa phòng nhanh chóng được mở ra, dưới ánh mắt co giật liên tục của lớn tuổi nữ tu sĩ. Thánh nữ điện hạ quần áo xốc xếch, đã không kịp chờ đợi mà cầm lấy ngay bức thư, nhanh chóng mở ra rồi đưa lại cho nữ tu sĩ. Bản thân lại nằm ỉ ở trên giường. Ngô, tư thế này nghe thư mới thoải mái nhất. Eliza lộ ra quen thuộc hạnh phúc tươi cười. Nàng cứ mỗi tháng đều nhận được thư của Ellen kể về cuộc hành trình cùng vẫn sự vật mới lạ. Đồng thời Eliza cũng thỉnh thoảng mới cho người trong lòng hồi âm. Vì Ellen đã từng phải bôn ba khắp nơi nên cũng hiếm khi mới có thể nhận thư của nàng được. Mau đọc cho ta nghe à, ta sắp không đợi nổi. Vốn phải trang nghiêm thần thánh suốt Maiden giờ đây lại như một tiểu cô nương đòi nuông chiều. Nàng dạo này thậm chí có ý nghĩ tìm được thích hợp người kế tục. Lúc đó mình không còn cần làm cái gì tổng giám mục. Ellen cũng sẽ về hưu, không còn là mạo hiểm giả bôn ba. Đến lúc đó, nhân quảng cáo. Dưới ánh mắt im lặng của lớn tuổi nữ tu sĩ, chúng ta thánh nữ đại nhân lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Bất chi bất giác không chịu nổi xấu hổ mà chụp mặt vào chiếc gối bông yêu thích. Gương mặt đỏ bừng như toát ra hơi nước. Nhịp tim bất chi bất giác cũng trở nên dồn dập. Trước mắt thật là trong truyền thuyết suốt Maiden sao. Lớn tuổi nữ tu sĩ lại một lần nữa thầm than một câu quen thuộc. Chăm sóc thánh nữ điện hạ cũng đã rất lâu. Nàng thật lòng cũng rất vui khi thấy Eliza có thể được hạnh phúc qua ngày. Nhưng mà, công việc từ giờ của mình có vẻ sẽ càng thêm khổ cực. Lấy lại tinh thần, lớn tuổi nữ tu sĩ bắt đầu cao giọng đọc thư. Nhưng dần dần, giọng của nàng bất chi bất giác cũng chậm lại. Đôi mi cũng hơi nhíu chặt. Đây rõ ràng giống như bức thư chia tay. À không, thư tạm biệt a, thánh nữ điện hạ. Nữ tu sĩ cũng không biết như thế nào an ủi. Hắn nhất định sẽ trở lại. Đáp lại chỉ là một câu nói tuy có chút u sầu. Nhưng không ai nghi ngờ trong đó cất chứa suốt mây đờn mãnh liệt niềm tin. Bởi vì, Ellen chưa bao giờ thất hứa với nàng. 3 ngày sau đó, trong một cánh rừng gần lãnh địa của tộc Hai Eo, phải là nơi này, Ellen nhìn về phía thượng nguồn một dòng sông. Cách 100 mét, hắn cũng có thể loáng thoáng thấy được vài vóc người nhỏ con xấu xí goblin đang đi lại tuần tra. Ellen đi tới nơi này, tất nhiên là để thanh lý lũ goblin tính làm phiền eo thiếu nữ chị gái hôn lễ. Về phần tại sao hắn lại biết, bên cạnh việc còn nhớ mang máng nguyên tắc kịch bản, thì còn gì ngoài vận mệnh năng lượng biến động khi eo thiếu nữ phát ra mời. Vận mệnh năng lượng, 0, 05, 0, 03, 0, 01, đây cũng xem như là hắn từ biệt lễ vật A. Tuy thử thách lần này so với trước kia có vẻ độ khó cao hơn nhiều. Nhưng mà với thực lực hiện tại, Ellen hoàn toàn có tự tin đơn độc quét ngang trước mắt phó bản. Hắn đã chân chính đột phá phàm nhân giới hạn, đặt chân tới siêu phàm lĩnh vực. Túc chủ, Ellen Lauren, cấp bậc, siêu phàm, thể chất 11, năng lượng 11, tinh thần 11, kỹ năng, siêu phàm kiếm kỹ LV2 thân thể, siêu phàm, ma lực, siêu phàm. Tâm nhãn, siêu phàm, nhân, quảng cáo. Hệ thống năng lượng, 36 FE, 46, 10. Thế giới xuyên qua, Europa đại lục Goblin Slayer. Trong cảm nhận của Ellen, cơ thể đột phá siêu phàm là như thế nào cảm giác? Hít sâu một hơi là cảm giác máu như đang sôi trào. Mà lực cảm nhận càng thêm chân thật. Về bản chất trước không đề cập. Tổng lượng lật ít nhất gấp 5 lần, như no căng lấy thể xác. Tinh thần cảm giác còn lại là đặc biệt nhất. Từng ngọn cỏ cây đung đưa, đôi cánh của côn trùng đang đập. Lúc tập trung cũng có thể nhận thấy rõ ràng, như đoạn phim được tua chậm. Ngoài kiếm thuật LV3 Max tự động biến đổi thành siêu phàm kiếm kỹ LV2. Không chỉ thân thể, còn kết hợp cả năng lượng và tinh thần sức mạnh hình thành chiến kỹ. Trong bảng hệ thống còn làm mới 3 cái kỹ năng, thân thể, siêu phàm, ma lực, siêu phàm, tâm nhãn, siêu phàm, hợp lại thành kỹ năng duy nhất siêu phàm lĩnh vực, thân thể tấn cấp siêu phàm, thu được siêu phàm thân thể, khả năng tiêu hóa mạnh, vết thương phục hồi cực nhanh, thọ nguyên tăng cao trên diện rộng, 18.000. Thọ nguyên theo thân thể tố chất ngày càng cường đại. Hạn mức cao nhất sẽ ngày một tăng. Hắn ước chừng cũng phải lật gấp 10 lần. Tức 10.000 năm. Năng lượng tấn cấp siêu phàm. Thu được siêu phàm ma lực. Ma lực cô đọng. Dùng để bám bên ngoài vũ khí và cơ thể. Ma lực ngoại phóng. Nếu lúc trước Ellen cảm nhận được ma lực chảy trong thân thể như luồng khí nóng, thì bây giờ ma lực đậm đặc như thể hóa lỏng, hoàn toàn giống nội lực của phương Đông và đấu khí phương Tây mô tả. Có thể ngoại phóng, rời cơ thể khó mà tiêu tán, từ xa chạm kích chỉ là chuyện nhỏ, còn có thể hình thành ma lực màn phòng ngự không sợ súng đạn. Tinh thần tấn cấp siêu phàm, thu được siêu phàm tâm nhãn, tâm linh chi mắt, tinh thần lực tràng, ý niệm khống vật, đọc tâm. Dự phán, tâm nhãn, tức tâm linh chi mắt, tương tự năng lực như One Piece kiến thức sắc khí phách, Kenbunsoku Haki, nhưng toàn diện hơn nhiều. Cường đại tinh thần lực thực chất hóa tác động tới vật chất. Có thể ý niệm khống vật, khiêu động trực tiếp tới nguyên tố ma lực, hình thành đủ loại dị năng khác nhau. Dùng đơn giản ma pháp có thể không cần chú ngữ. Hoàn toàn có khả năng dùng tinh thần lực già quét địa hình và sinh vật thân thể. Dễ dàng cảm nhận nhịp tim, hô hấp, năng lượng lưu động, thậm chí tinh thần lực của đối tượng. Phân biệt người thường nói dối cũng chỉ là chuyện nhỏ. Rèn giũa tới giới hạn có thể làm được tới cả đọc tâm. Dự phán tương lai. Tất nhiên, siêu phàm tâm nhãn kỹ năng ở trên chỉ là liệt kê khả năng. cần luyện tập rất nhiều và tăng cường tinh thần lực tới một mức độ nhất định mới có thể giải khóa. Trong thời gian ngắn, Alan nghĩ hắn chỉ có thể dành thời gian tập vài kỹ năng hữu dụng. Tóm lại, quả thực một bước lên trời. Alan sau khi đột phá siêu phàm chiến lực so với trước chỉ có hai chữ để hình dung. Đó là nghiền ép, đây là sinh mạng thuế biến. Từ hắc thiết nhân loại tới thanh đồng siêu phàm, là tam nguyên tinh, khí, thần, thân thể, năng lượng, và tinh thần hoàn mỹ thăng hoa. Cách chương.